người ở đây vốn đã không đủ, mà thoáng cái đã thiếu đi hai tông môn chín sao. Có hai tông môn chín sao đã dẫn đầu, thì kế tiếp là các trưởng môn của Huyền Âm Các, Vô Tình Cốc, Thiên Dược Hồ đều đi ra hướng tới Thiện Băng Lam cáo từ. Nhất thời các tông môn rời đi ngày càng nhiều. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1482, một đao cắt đứt vốn dĩ vẫn còn mười mấy tên tu sĩ hóa chân và hơn chục tên tu sĩ kiếp biến nữa. Những tu sĩ dưới cấp kiếp biến thậm chí cũng có hơn mấy trăm người. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng chỉ còn lại mấy tông môn lớn như Thanh Mộng Trai, Huyền Băng Phái, Phiêu Miểu Tiên Trì, Tiên Tinh Phái. Nhưng những tông môn nhỏ dưới 8 sao cũng còn 5-6 tông môn, còn lại đều là những tán tu tự phát ở lại. Còn Huyền Băng Phái và Phiêu Miểu Tiên Trì cũng chưa đi, mọi người đều đoán rằng đó là vì liên quan đến Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết. Tu sĩ hóa chân chỉ còn lại 2 người của Thanh Mộng Trai, Huyền Băng Phái có 1 người, cộng thêm Kỳ Bẩm, còn lại đều là tu sĩ kiếp biến hoặc dưới cấp kiếp biến. Trưởng môn sư tỷ, em làm sai rồi sao? Thiện Băng Lam nhìn thấy nhiều tu sĩ rời đi như vậy, trong mắt cô lộ ra tia thất vọng, quay người hỏi một nữ tu hóa chân khác của Thanh Mộng Trai. Nữ tu hóa chân được gọi là trưởng môn sư tỷ kia cũng chỉ mỉm cười nói, sư muội, nếu em cảm thấy đúng, thì em làm.